Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 51, Cự Khuyết Kiếm. Đại Hoang Kiếm xuất hiện, nhượng Hạ Nhược Thiên khí thế nhất thời gia tăng vô số. Đạp ở biển trên bờ, vô tận kiếm khí màu tím, còn như phong bảo còn quấn Hạ Nhược Thiên. Đại Hoang Kiếm, tuy nhiên trong đó một nửa là Chu Tiên Kiếm. Nhưng, coi như bẻ gãy, thượng cổ kiếm chi đế vương khí thế một điểm không ít. Toàn bộ cổ chiến trường kiếm đều đang tiếng rung thần phục. Bao quát Hạ Kiếm Chi, Chu Hoàng Kiếm, đều chiến minh mà lên. Nếu không có hai người ngăn chặn chính mình kiếm, giờ phút này cũng đi theo quỷ bái. Bạch Tiên Sinh đồng tử co rụt lại, hiển nhiên cũng không ngờ tới trước mắt Đại Hoang Kiếm lợi hại. Trong tay ngăn chặn chính mình trường kiếm màu trắng chiến minh, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. 99 lại đến. Hạ Nhược Thiên khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hô. Hạ Nhược Thiên thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã đến 99 trước mặt. 99 không dám khinh thường, mắt lộ vô cùng nghiêm túc. Một kiếm hung mãnh chém tới. Oanh. Một đạo hào quang màu tím, chiếu sáng cả thiên địa, liền thấy hào quang màu tím kia bên trong. Bạch Tiên Sinh thân hình đột nhiên đụng bay 10 dặm xa. Bành, thập lý khoảng cách, Bạch Tiên Sinh mới dừng lại. Nhưng, vừa rồi một lần va chạm, quá mức hung mãnh, Bạch Tiên Sinh y phục, bị vô số kiệt khí xé rách ra đại lượng vết nứt. Một kiếm lui Bạch Tiên Sinh. Đại Hoang Kiếm, Bạch Tiên Sinh sắc mặt âm lãnh nói, Đại Hoang vừa ra, Thùy giữ tranh phong, Bạch Tiên Sinh, hôm nay, chấm cũng sẽ không lưu ngươi. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia âm lãnh, hừ, ngươi kiếm này, có sơ hở, Bạch Tiên Sinh trầm giọng nói, vậy liền nhìn ngươi có sao không phá. Bạch Tiên Sinh, lần này, chấm cũng sẽ không lưu thủ. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Bạch Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, thân hình vọt tới, phóng tới Hạ Nhược Thiên, oanh, oanh, oanh, màu tím, bạch quang chiếu sáng thiên địa, hai đại kiếm tu lại lần nữa chiến đấu mà lên. Bất quá giờ phút này, Bạch Tiên Sinh lại lộ ra xu hướng suy tàn, tại Đại Hoang thân kiếm trước, căn vô pháp ngạnh kháng. Bạch Tiên Sinh kiếm càng lúc càng nhanh, có thể Hạ Nhược Thiên kiếm, đồng dạng không chậm, hơn nữa còn có lợi hại như thế Đại Hoang kiếm. Trong lúc nhất thời, kiếm mang bắn ra bốn phía, toàn bộ băng hải nhất thời bị vô số kiếm khí xoắn nát thành bột phấn. Đại địa chi thượng, từng đạo kiếm ngân chém ra từng đạo cống ngầm. Khủng bố kiếm đạo đỉnh phong va chạm. Chiến đấu tiếng vang, vang vọng toàn bộ cổ chiến trường tinh cầu. Thậm chí, cả cái hành tinh đều là run lên một cái bên trong. Tiền bối hắn, Hạ Kiếm Chi lộ ra một tia nôn nóng. Ngươi có thể thấy rõ bọn họ như thế nào? Vương Hùng cau mày nói. Kiếm đạo, tiền bối mạnh hơn một chút. Nhưng, Đại Hoang Kiếm quá lợi hại. Kiếm này vừa ra, có thể hóa thế yếu vì ưu thế. Một kiếm chảm vạn pháp, nếu không có tiền bối kiếm đạo thực sự quá mạnh, đã sớm bị Hạ Nhược Thiên một kiếm chém giết, có thể coi là như thế, cũng vô dụng, tiền bối thụ thương, mà lại, thương tổn càng ngày càng nặng, Hạ Nhược Thiên muốn thắng. Hạ Kiếm Chi lộ ra vô cùng vẻ lo lắng, Đại Hoang Kiếm, Vương Hùng cũng lộ ra một tia lo lắng, nhưng, giờ phút này... Hai đại kiếm tu chiến đấu, căn vô pháp ngăn cản, ai cũng không dừng được. Hai người cũng đã giết mắt đỏ. Hạ Nhược Thiên có một cỗ chấp niệm, nhất định phải giết Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh cũng đồng dạng không phục giờ phút này bại thế. Hai đại kiếm tu càng đánh càng mạnh, kiếm kiếm trùng kích khắp nơi. Toàn bộ cổ chiến trường tinh cầu lung la lung lay. Cổ chiến trường tinh cầu phía trên, vô số tu giả thất kinh, không biết xảy ra chuyện gì. Một số tới gần tu giả nhao nhao đến đây điều tra. Mà một số xa tu giả lại là trên mặt đất tâm động đất chạy trối chết. Chạy ra cổ chiến trường tinh cầu. Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi một bên vì cự khuyết, tị tâm hộ pháp, một bên lo lắng đến Bạch Tiên Sinh. Lại tại hai người chú ý nơi xa chiến đấu thời khắc. Đột nhiên, một đạo kiếm mang bay thẳng mà đến. Lại là Chu Hoàng xác nhận Bạch Tiên Sinh vô pháp hồi viên thời điểm. Động thủ, Chu Hoàng động tác rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến lưỡng giới sơn giữa sườn núi. Một kiếm chém tới, Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi gần như đồng thời cảnh giác. Chuẩn bị tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chu Hoàng một kiếm cũng không có chém về phía Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi. Mà chính là một kiếm chém về phía cách đó không xa Ngưu Ma Vương. Nhượng Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi phòng bị trong nháy mắt thất bại. Khốn thủ Ngưu Ma Vương vô số kiếm khí. Trong nháy mắt sụp đổ mà ra. Ngưu Ma Vương trong nháy mắt tự do. Chu Hoàng mục tiêu, lại là Ngưu Ma Vương. Khụ khụ, Ngưu Ma Vương suy yếu ngã rơi xuống đất. Kinh ngạc nhìn về phía cứu mình Chu Hoàng. Ngươi, Ngưu Ma Vương thật không thể tin nhìn về phía Chu Hoàng. Đi mau, Chu Hoàng hét lớn một tiếng. Ngưu Ma Vương không chút do dự, bò người lên, quay đầu liền chạy. Giờ phút này, Ngưu Ma Vương suy yếu đến cực hạn, chỗ nào còn biết chiến đấu. Hoảng hốt chạy bừa nhảy xuống núi. Chạy đi đâu? Hạ Kiếm Chi trừng mắt, một kiếm chém tới. Khi Chu Hoàng trường kiếm, nhất thời cùng Hạ Kiếm Chi trường kiếm chạm vào nhau. Chu Hoàng ngăn tại Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi trước mặt, Hạ Thúc, đuổi theo Ngưu Ma Vương. Chu Hoàng giao cho ta. Vương Hùng một tiếng quát, tốt. Hạ Kiếm Chi thân hình thoát một cái, hướng về nơi xa vọt tới. Vương Hùng lấy ra thiên điều, đồng thời đi đến cự khuyết chi địa. Mắt lộ ra băng lãnh nhìn về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng, ngươi cùng Ngưu Ma Vương là một đám. Chu Hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vương Hùng. Một đám? Không, ta chỉ là vì đẩy ra Hạ Kiếm Chi thôi. Vương Hùng, hôm nay, liền hai người chúng ta. Ngươi không có có thần kiếm đi. Bành, Vương Hùng một chân đá vào cự khuyết trên mông. A. Cự khuyết đau đớn kêu to một tiếng. Oanh, lấy cự khuyết làm trung tâm. Một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo bộc phát ra. Hung mãnh kiếm khí, tàn phá bừa bãi tứ phương. Như đại hoang kiếm, một cỗ cường đại kiếm ý phun ra ngoài. Nhượng Chu Hoàng trường kiếm trong tay nhất thời chiến minh không thôi. Chu Hoàng trường kiếm, đối mặt đại hoang kiếm. Lộ ra thần phục run rẩy cũng liền a. Bây giờ đối mặt cự khuyết, vì sao cũng run rẩy? Chẳng lẽ cự khuyết trong ngực ôm thần kiếm, một thanh không kém đại hoang kiếm thần kiếm? Chu Hoàng nhất thời giật mình. Vương Hùng không có có thần kiếm, Chu Hoàng còn có thể một đấu? Có thể. Bây giờ cự khuyết trong lồng ngực tản mát ra trùng thiên kiếm ý. Chính mình còn đánh cái rắm a. Hừ, Vương Hùng, ngươi chờ. Chu Hoàng phiền muộn nhảy hướng phương xa. Lưu lại mạo hiểm quá lớn. Chu Hoàng thấy rõ tình thế, nhất thời rút đi mà đi. Vương Hùng không có truy, đưa mắt nhìn Chu Hoàng bắn vào nơi xa trong rừng. Tiểu thông minh không ít, nhưng một cái kiếm tu không hiểu được kiên trì, cuối cùng thành không đại sự. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Chu Hoàng đi, cự khuyết cũng là bị Vương Hùng một chân đá tỉnh. Lớn, đại vương, ngươi đá ta làm gì? Cự khuyết một mặt phiền muộn. Cự khuyết còn chưa phát hiện, kỳ thể đồng hồ chính bốc lên cuồn cuộn kiếm khí. Khủng bố kiếm ý, thế mà so với nơi xa đại hoang kiếm, không sai biệt bao nhiêu. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chấn kinh. Cự khuyết kiếm, trung cổ thời kỳ, thiên hạ thập đại thánh kiếm một trong. Vương Hùng híp mắt mắt thấy cự khuyết lớn, đại vương, ngươi dạng này nhìn ta sợ hãi. Cự khuyết có chút mờ mịt nói, biến thành kiếm hình cho trẫm nhìn xem. Vương Hùng trầm giọng nói, kiếm hình ta không biết a. Cự khuyết một mặt mờ mịt nói, vậy liền hình ngươi. Vương Hùng trầm giọng nói, a. Cự khuyết thân hình thoát một cái, nhất thời biến hóa, trong nháy mắt biến thành hình người. Có thể, giờ phút này hình người vô cùng quỷ dị, đầu đã biến thành kiếm hình đầu. Một thanh rộng thùng thình vô cùng cự kiếm, chỉ là cự kiếm đỉnh chóp sống kiếm bên trên có một khuôn mặt người. Ta hai tay không? Đại vương, ta hai tay đâu? Còn có, ta hai chân, làm sao biến thành một cái? Làm sao khép lại? Không thể tách rời. Đại vương, ta làm sao? Cự khuyết nhất thời cả kinh kêu lên. Vương Hùng nhìn trước mắt quỷ dị cự kiếm, kiếm còn chưa triệt để thành hình, có nhiều chỗ vẫn là lồi lồi lõm lõm, nhưng giờ phút này đã có đại khái kiếm thể hình dáng. Hai chân biến thành chuôi kiếm, hai tay biến thành kiếm phong, thân thể biến thành sống kiếm, đầu biến thành mũi kiếm, một cái quỷ dị người, không, một thanh quỷ dị kiếm, cự khuyết kiếm. Vương Hùng trong mắt nhắm lại, đại vương, có hay không tấm gương, ngươi cho ta xem một chút, ta biến thành cái dạng gì? Cự khuyết nhất thời kêu lên. Vương Hùng lật tay lấy ra một chiếc gương, cự khuyết chợt thấy trong gương chính mình hình thái, cả người định trụ. Qua 10 hơi thời gian, cự khuyết mới bỗng nhiên khóc hống, a, ta làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Ô ô ô, đại vương, ô ô ô, ta như vậy về sau còn có thể tìm tới cọp cái sao? Ngươi khi đó nói ta ăn những đan dược kia tạp chất, hội hàng chỉ toàn, hội biến hồi nguyên dạng. Có thể, ta hiện tại, ô ô ô, đại vương, ta thật thê thảm a. Cự khuyết than thở khóc lóc bi thống nói, đây là ngươi đến bộ dáng. Vương Hùng trầm giọng nói, có thể nghe vào cự khuyết trong tai, lại là ngươi đến liền rất xấu. Móc lửng, hảo tâm thương tổn, đại vương, ta đến không phải như vậy, đến không phải. Cự khuyết cực kỳ bi thương nói, tốt, đây là ngươi kiếp trước bộ dáng, đừng khóc, chờ ngươi biến hóa triệt để hoàn toàn, đến lúc đó khẳng định rất nhiều cọp cái đuổi theo tìm ngươi. Vương Hùng an ủi, thật sao? Cự khuyết có chút hoài nghi nói, tin tưởng cô. Vương Hùng trầm giọng nói, cự khuyết biểu thị rất lợi hại hoài nghi, ngươi trước kia còn nói ta có thể khôi phục đây, lại nói ngươi hổ hình không phải cũng không có việc gì. Vương Hùng nói ra, đúng a. Cự khuyết đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhất thời cự khuyết lại lần nữa biến thành lão hổ bộ dáng. Đúng a, tìm cọp cái cũng không cần biến thành này quái bộ dáng, hổ hình ta vẫn là nhìn rất đẹp. Cự khuyết nhất thời xú mỹ, tiếp tục soi vào gương đứng lên. Đảo mắt, cự khuyết liền quên vừa rồi xấu bộ dáng bi thương, đối tấm gương sửa sang lấy suất khí tóc. Vương Hùng không để ý đến cự khuyết, mà chính là nhìn lấy hạ kiếm chi phương hướng rời đi. Giờ phút này tị tâm bế quan, Vương Hùng cũng không tiện rời đi, cũng không có đuổi theo. Hạ thúc, Chu Hoàng cứu Ngưu Ma Vương chỉ là vì đối trả cho chúng ta, ngươi cũng phải cẩn thận Chu Hoàng a. Vương Hùng nhíu mày, lộ ra một tia lo lắng. Vương Hùng tại nguyên chỗ chờ lấy, mà Lưỡng Giới Sơn cách đó không xa một cái sơn cốc, Chu Hoàng quả nhiên đuổi kịp hạ kiếm chi. Dừng lại, hạ kiếm chi cháy giận nhìn lấy Ngưu Ma Vương đi xa. Nhưng Ngưu Ma Vương giờ phút này chỗ nào chịu dừng lại, vừa vặn Chu Hoàng cản ở trước mặt mình, Ngưu Ma Vương tự nhiên liều mạng chạy trốn, đảo mắt chui vào trong rừng biến mất. Hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Bại tướng dưới tay, Chu Hoàng lộ ra một tia cười lạnh ngăn tại Hạ Kiếm Chi trước mặt. Hạ Kiếm Chi trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Chu Hoàng. Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Ngươi thả hắn đi. Ta chẳng cần biết hắn là ai. Ta chỉ biết là, chỉ muốn bắt lại ngươi cái này nghiệt xúc, liền có thể cưỡng ép Vương Hùng. Lần này, bọn ngươi hại ta sinh đan liên minh này đến toàn quân bị diệt. Ta phải dùng các ngươi đầu người, đi hướng giáo chủ phục mệnh. Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn bắt lại ta? Hạ Kiếm Chi lộ ra một tia băng lãnh, bại tướng dưới tay, ngươi liền thần kiếm đều không có, còn muốn lừa gạt ta? Chu Hoàng lộ ra một tia khinh thường, vậy liền đi thử một chút đi. Hạ Kiếm Chi trong mắt lại hiện lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Xì, ngâm, hai người gần như đồng thời xuất kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?